Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đảo mắt suy nghĩ, đột nhiên, Tô Dung sáng mắt lên. Nếu họ có thẻ thân phận cho du khách thì liệu có thể dành cho người giúp việc không lấy được thẻ của họ? Liệu cô có thể vào trong phòng an toàn không? Nhưng Tô Dung nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra một vấn đề. Giống như người giúp việc muốn trở thành du khách, không chỉ cần thẻ mà còn cần sự chấp nhận của du khách. Du khách muốn trở thành người giúp việc, có lẽ cũng vậy. Nói cách khác, cô không thể để người khác nhận ra thân phận của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên hãy kiếm một chiếc thẻ người giúp việc để xem thử đã. Tô Dung nghĩ xong xuôi, bắt đầu hành động. Chúng ta đến cổng xưởng rượu tìm người giúp việc trước đã. Tại nơi đông đúc người qua kẻ lại như thế, việc tìm một người giúp việc chẳng phải là khó khăn gì. Rất nhanh, Tô Dung và Tạ Kha Kha đã thành công với lý do muốn tìm hiểu quy trình nấu rượu, đưa một người giúp việc đến góc khuất. Nhìn quanh không có ai, cô không chút do dự lấy ra gương cô gái tự luyến, đặt trước mặt người giúp việc. Khi có đạo cụ, cô đương nhiên không cần phải mất công lừa gạt đối phương. Kiểm soát trực tiếp không phải tốt hơn sao? Thế nhưng điều bất ngờ là người giúp việc hoàn toàn không bị hấp dẫn. Ngược lại, sau khi nhìn vào gương mặt của mình trong gương hai lần, cô ta nghi hoặc nhìn Tô Dung. Trên mặt tôi có gì sao? Thấy phản ứng của cô ta, đồng tử Tô Dung rung lên. Hóa ra người giúp việc này cũng không phải là người. Vậy họ là sinh vật gì? Người giúp việc đương nhiên không biết mình đã khiến đối phương kinh ngạc. Thấy Tô Dung không trả lời, cô ta lại sờ mặt một lần nữa, nghi hoặc nhìn vào gương quan sát mình. Xác nhận cô ta thực sự không bị gương tự luyến cô gái ảnh hưởng, Tô Dung cười nói. Thật ra có một chút vấn đề, tóc cô hơi rối, có muốn búi lại không? Nghe vậy, người giúp việc quan sát kỹ một chút, phát hiện quả thực là vậy. Tóc búi của cô ta đã hơi lỏng, nhiều sợi tóc vụn lòa xòa bung ra. Điều này rất bình thường, dù sao cô ta cũng đã làm việc cả buổi rồi, không có tóc lỏng ra mới lạ. Nhân lúc cô ta búi tóc, Tô Dung vẫn suy nghĩ. Cô có thể giống như ở khu vui chơi mắt to. Trước đó, trực tiếp đánh ngất người giúp việc này, sau đó cướp thẻ thân phận. Nhưng diện tích của trang viên Sơn Dương nhỏ hơn khu vui chơi mắt to, nhiều, người giúp việc cũng không nhiều bằng. Bất kỳ một người giúp việc nào biến mất, đều không thể dễ dàng qua mặt được. Thật đáng tiếc, với tư cách là một thám tử, cô thậm chí còn học được cả kỹ năng mở khóa, vậy mà lại không học được cách trộm cắp. Nếu không thì bây giờ có thể trực tiếp trộm thẻ thân phận của đối phương, là một lần khỏe suốt đời. Vấn đề chính bây giờ là những người khác đều biết là cô đã gọi đối phương đến, vậy nếu đối phương biến mất, chắc chắn sẽ nghi ngờ cô đầu tiên. Nghĩ vậy, Tô Dung dứt khoát tạm biệt người giúp việc, quay người đi về phía sảnh chính. Chúng ta quay lại à, đến chỗ ở của người giúp việc sao? Tạ Kha Kha nghi hoặc hỏi, tuy cậu ta không thông minh lắm, nhưng cũng biết Tô Dung có vẻ chưa làm xong việc gì đó. Ăn trưa trước rồi mới đến phòng người giúp việc. Tô Dung đáp, tiện thể liếc nhìn bầu trời. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giờ là giữa trưa. Sáng nay vì bận cứu người nên họ đều chưa ăn gì. Bây giờ bụng đói meo, không thể bỏ lỡ bữa trưa. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, bữa trưa lần này chắc chắn không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không đến mức như bữa tối muốn tung chiêu lớn, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu cho các điều tra viên. Quả nhiên, vừa bước vào phòng ăn, họ đã thấy vốn dĩ những món ăn thịnh soạn của ngày hôm qua, hôm nay đều biến thành các món chế biến từ thịt dê, còn có thêm một số món ăn kèm đơn giản. Chỉ cần lại gần quầy đồ uống một chút, họ đã có thể ngửi thấy mùi rượu lúa mì nồng nặc. Sắc mặt những người định đi đến phòng ăn ăn no một bữa đều rất khó coi. Rõ ràng là một bữa ăn như thế này không hề có ý định cho họ ăn. Tô Dung thì đang cố nhớ lại các quy tắc. Quy tắc số 6 dành cho du khách sẽ không có thịt dê trong phòng ăn. Nếu thấy thịt dê, hãy ném vào thùng rác. Quy tắc này hoàn toàn là màu đỏ, nghĩa là toàn bộ câu đều là quy tắc sai. Bây giờ cô đã biết thịt dê thực sự không thể ăn, nhưng tương tự, ném thịt dê vào thùng rác cũng không phải là một giải pháp đúng đắn. Vậy giải pháp thực sự là gì? Ánh mắt của Tô Dung dừng lại ở quy tắc của phòng ăn sau cánh cửa. Phần lớn những điều trong quy tắc này đã xuất hiện, nhưng rõ ràng điều thứ ba và điều cuối cùng vẫn chưa bị sử dụng. Đặc biệt là điều cuối cùng, người bình thường không thể chửi bới đầu bếp nấu ăn cho mình trong quái đàm quy tắc này đi. Đây không phải là tự tìm đường C-H-E-T sao? Vậy thì tại sao lại có quy tắc này? Cô ngẩng đầu lên, bất chợt hỏi. Có ai biết đầu bếp nấu những món này là ai không? Mọi người đều tỏ ra bối rối. Thông qua quy tắc này, bọn họ đều biết đầu bếp có thể là một quỷ quái, nên chẳng ai muốn tự chuốc họa vào thân. Thấy vậy, Tô Dung suy nghĩ rời khỏi phòng ăn, nói với đám người Lam tiểu thư đi theo bên cạnh. Tôi muốn đi hỏi quản gia xem đầu bếp là ai. Nói là làm, cô nhanh chóng đi đến cầu thang bên phải lên tầng 3. Những người khác thì trở về tìm cách giải quyết, Lam tiểu thư và Tạ Kha Kha đi theo cô lên tầng. Đi hết cầu thang thì chỉ thấy một cánh cửa đóng chặt. Cộc cộc cộc, Tô Dung gõ cửa, một lát sau, người quản gia mở cửa, vẫn là quần áo hôm qua, nhưng tay áo không cài chặt, trông như vừa mới mặc vào. Xin hỏi có chuyện gì không? Cách chương.